Những chàng trai của màn đêm, chương 21 giờ 21, đàn ông chỉ khóc vì người họ yêu quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa đấu trường là một khung cảnh huyên náo của xe cảnh sát và xe cứu thương, bầu trời tối đen kéo mây âm u kèm theo những cơn gió lớn tạt qua khiến khung cảnh trở nên sơ sát. Từ trong xe, Hiểu Minh nhìn thấy một thi thể be bét máu được đẩy trong tấm khăn trắng đang được khiêng đi. Lòng anh thắt lại, muốn nhìn rõ hơn, anh nhanh chóng thay chiếc áo đen rách bằng một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm như máu. Khi anh lao ra, thi thể ấy đã lên xe. Một người cảnh sát già đứng bên cạnh ca thán, ra tay độc ác quá, khắp người đàn ông có vô số nhát chém, đôi mắt anh tối sầm, người bạn duy nhất của anh đã bị bọn sát thủ băm vằm trăm nhát. Anh hận bản thân đã quá chậm trễ, anh hận mình đã giả thua, nếu người tới đây hôm nay là anh thay vì Thiên Hạo thì tốt biết mấy. Anh thà lấy mạng mình đổi cho cậu ấy, đôi hàng lệ mấp mé như muốn trào ra, nước mắt không thể hiện sự yếu đuối, nó tượng trưng cho tình cảm thiêng liêng, một người đàn ông chân chính không khóc vì nỗi đau của bản thân, mà vì sự mất mát của những người anh ta yêu quý. Cậu khóc vì tôi đấy à? Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hiểu Minh quay qua, ánh mắt lóe lên tia sáng rạng rỡ, cậu nghĩ sao mà tưởng nhầm cái xác lùn tùn ấy là tôi. Thiên Hạo chau mày, Hiểu Minh ôm chầm lấy Thiên Hạo, người anh em, sao cậu không nói với tôi sớm hơn, buông ra, cậu ủy mị như thế từ khi nào vậy? Thiên Hạo cười sảng khoái, về thôi, hôm nay phải say đến không biết trời đất mới được. Thiên Hạo vỗ vai Hiểu Minh, nói bằng giọng sảng khoái. Đừng gục trước tôi đấy. Hiểu Minh cười đùa, giỡn hoài, Thiên Hạo ngây người, trên đỉnh sân thượng, mây và gió kéo về xem cảnh hai người tri kỷ nâng chén trùng phùng. Nam nhi đối ẩm, bia rượu không thể thiếu, men say không xấu, đánh mất bản thân mình mới là điều tồi tệ. Họ uống không phải vì điều mất mát mà uống vì sự tìm lại. Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng hai gương mặt anh Tuấn đang ngẩng đầu nốc ngụm men say. Bia lạnh nhưng tình ấm, lời nói ngắn ngủi nhưng tình nghĩa sâu đậm. Chuyện thế nào, kể tôi nghe, Hiểu Minh thắc mắc, nhờ tấm hình cậu gửi mà bọn sát thủ quay lại phản chủ. Cậu nghĩ bọn chúng đã làm gì tên quỷ lùn? Bọn chúng nói sẽ dẫn người thân về quê kiếm sống. Thiên Hạo ung dung kể, sao cậu bảo chỉ trụ nổi 30 phút, đã thử bao giờ đâu, ước chừng vậy thôi. Thiên Hạo cười nhe hàm răng trắng, còn điện thoại, sao không gọi được? Hiểu Minh cho mày, à cái đó hả, cố tình, ha ha. Vừa dứt lời anh nhận ngay một cú đấm vào bụng, bia bọt phun thẳng ra. Dám đánh lén, hôm nay phải phân cao thấp với cậu, đứa nào thắng làm anh. Thiên Hạo xoa xoa bụng, tôi cũng muốn có đứa em trai như cậu. Nhào vô, Hiểu Minh khiêu khích, hai chàng trai tuấn tú lảo đảo đấm đá như múa dưới ánh trăng. Dù vậy, họ ra đòn rõ nhanh và mạnh, chúng chỗ nào là đau chỗ ấy. Một lúc sau, cả hai thấm mệt lăn ra nằm trên nền gạch. Miệng thở hổn hển, làn khói trắng bốc lên, ánh trăng hắt vào gương mặt thêm phần rạng rỡ. Cậu có phải phán quan không? Hiểu Minh quay đầu qua, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phải thì sao, cậu sẽ bắt tôi nộp cho cảnh sát ư? Thiên Hạo nhếch miệng cười. Không, chỉ là cậu ra tay hơi tàn nhẫn. Hiểu Minh xuống giọng, lần sau sẽ chú ý hơn. Thiên Hạo biết nếu nói tiếp sẽ nghe giảng đạo nên ậm ờ cho qua. Phải cậu không vậy? Hiểu Minh trợn mắt ngạc nhiên. Không phải tôi thì ai vào đây? Thiên Hạo nốc ngụm bia, nhân từ với bọn ác có ngày cậu sẽ mất mạng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hạo nói tiếp, ngành y dạy tôi cứu người, không dạy tôi hại người. Hiểu Minh khẳng khái đáp. Thiên Hạo biết điều mình nói không sai, Hiểu Minh cũng không sai, nhưng lòng căm thù cái ác của anh lớn hơn, mặc dù vậy anh cũng chưa từng xuống tay lấy mạng một ai. Mai đi bơi không, mấy ngày qua căng thẳng quá rồi nên xả một chút. Để tôi kêu bảo an rủ thêm Bảo Anh và Thiên Kim. Thiên Hạo khép mí mắt ẩn ý cười mờ ám, cũng được, Hiểu Minh đáp lạnh lùng. Cậu không định tiến tới à? Thiên Hạo quay qua, tôi không muốn mình liên lụy đến cô ấy. Hiểu Minh hạ giọng luyến tiếc, nếu đó là cô gái của cậu. Cậu phải giữ cô ấy bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Thiên Hạo chau mày giận dữ, tình yêu đâu phải là sự sở hữu. Hiểu Minh bình thản trả lời, tình yêu là duy nhất, hai người như hai nửa của một mảnh ghép, số trời đã định phải gắn liền với nhau, hàng giả còn giống như thật, sợ gì không có mảnh ghép vừa với cô ấy. Hiểu Minh nhếch mép cười nhạt, hàng giả làm sao bền bỉ theo thời gian được. Thiên Hạo lườm, thôi đừng nói chuyện này nữa, uống đi. Hiểu Minh uống ừng ực như chất chứa nỗi lòng. Uống thì uống, Thiên Hạo nói với giọng bất lực, cộc cộc. Hiểu Minh nhìn đồng hồ, đợi em chút, sắp xong rồi. Thiên Kim nói vọng ra, cô mau chóng mở cửa, hiện ra một tiểu thư trang nhã với bộ váy xanh phối với quần dài bó sát cùng màu. Em làm gì lâu thế? Mọi người đang đợi chúng ta ở dưới. Hiểu Minh cho mày, hì hì, Thiên Kim cười trừ, ba cặp trai gái lướt xe nhanh dưới bầu trời chiều gió nhẹ. Ánh nắng dịu dàng càng trở nên mờ nhạt qua chiếc kính râm. Bảo An và Bảo Anh vòng tay ôm lấy eo bạn trai trông rất tình tứ khiến Thiên Kim nhìn thấy mà tủi thân. Cô nhìn vào tấm lưng rộng của anh thầm ước được tựa người vào đó. Nếu em sợ ngã thì cứ ôm anh, đừng ngại. Hiểu Minh hơi ngoái đầu về sau. Thiên Kim vui mừng, cô chậm chậm luồn tay qua ôm hờ lấy eo anh. Một cảm giác ấm ám lan tỏa khắp cơ thể. Cả anh cũng cảm nhận được điều tương tự. Trước mắt họ là hồ bơi ngoài trời lớn nhất thành phố. Hồ được xây ngoài bãi biển. Xung quanh là bãi cát mênh mông và hàng dừa xanh thẫm. Nước hồ trong và xanh như bầu trời phía trên đỉnh đầu. Phản chiếu ánh sáng lấp lánh như chứa ngàn con cá bạc. Giữa lòng hồ có một bể kính thủy tinh khổng lồ chứa vô vàn lọ ai cá biển lạ mắt. Với vẻ đẹp nhân tạo giữa lòng tự nhiên thế này, vừa tạo cảm giác gần gũi, vừa mang lại sự sang trọng nên nơi đây thu hút rất nhiều người đến tắm. Đi qua đi lại trước mắt là vô số mỹ nữ chân dài bận hai mảnh khoe thân hình gợi cảm. Cũng không thiếu những mỹ nam thân hình vạm vỡ đến để trêu hoa ghẹo bướm. Tụi em đi thay đồ, mấy anh đợi ở đây đi. Bảo An kéo tay hai cô bạn, giọng nhí nhảnh. Ba chàng trai tuấn tú đứng tại chỗ lột bỏ y phục chỉ còn lại chiếc quần bơi. Con trai đơn giản là thế. Họ ngồi tựa xuống ghế. Thiên Hạo lôi từ trong ba lô ra ba chiếc ống nhòm, ném hai chiếc cho Hiểu Minh và Thiên Quân. Tranh thủ mấy nàng còn chưa ra, xem cho đã mắt đi. Chú em giỏi lắm, Thiên Quân vỗ tay với Thiên Hạo. Hiểu Minh đưa ống nhòm lên mắt hướng về phía xa xăm, nơi giao thoa giữa chân trời và mặt biển. Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Họ tới rồi, Thiên Quân vội vàng nhắc. Cũng là những tấm vải nhỏ bé, nhưng khi khoác lên người ba cô gái này lại mang một vẻ đẹp thanh thoát. Hơn hẳn những cô gái với sự quyến rũ trần tục, một xanh biển, một đỏ đô, một vàng chanh, ba người đẹp khiến những chàng trai trước mắt họ say đắm. Thoa kem giúp em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo An đưa lọ kem chống nắng cho Thiên Hạo, giọng nũng nịu. Tuân lệnh, nữ chủ nhân của anh. Thiên Hạo mỉm cười, thật là xến không chịu nổi. Anh thoa cho em, Thiên Quân cầm lấy lọ kem trên tay Bảo Anh, miệng nở nụ cười tươi rói với hai chiếc răng khền. Vẫn chỉ có Thiên Kim tủi thân, Hiểu Minh cũng muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Hai người bạn bình thường như anh và cô tiếp xúc da thịt như thế này là điều không thỏa đáng cho lắm. Yên tâm, lát tớ thoa cho cậu. Bảo An nháy mắt cười, trầm mình dưới làn nước trong mát cái nóng ngày hè như tan biến hết. Phảng phất đâu đó mùi vị của gió biển trong lành tươi mới. Ba đôi trai gái đùa giỡn hất nước tung tóe vào nhau. Tiếng cười như hòa cùng với bọt nước, Hiểu Minh cảm thấy mọi ưu phiền như tan biến hẳn. Đến đây đúng là một ý kiến không tồi. Có sân bóng chuyền kìa, mọi người có muốn chơi không? Thiên Quân chỉ tay về bãi cát phía xa, miễn là anh đừng đánh bóng vào mặt đồng đội. Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa, em với Song Bảo một đội, thua bao chầu hải sản. Thiên Kim nói với giọng tự tin khiến Hiểu Minh và Thiên Hạo trố mắt nhìn. Đấu với ba cô gái trong đội tuyển bóng chuyền của trường sao? Kèo này khó ăn rồi đây. Thiên Quân than thở, lời của các nàng là thánh chỉ. Thiên Hạo mỉm cười, tấm lưới cao hơn 2 mét ngăn cách nhóm người thành hai đội ba người. Một bên là ba cô công chúa xinh đẹp bận đồ gợi cảm. Một bên là ba chàng hoàng tử tuấn tú thân hình rắn chắc. Em giao bóng đây, Thiên Kim hô lớn, cô tung quả bóng lên cao, đập một cái bụp trái bóng bay vút sang sân bên kia như quả đạn pháo đầy uy lực. Thiên Hạo đỡ bóng bật lên vào tay Thiên Quân, anh nhẹ nhàng tung bóng lên cao cho Hiểu Minh đập cú dứt điểm. Nhưng tiếc thay anh đập hụt quả bóng rơi vào đầu. Cậu nhìn bóng hay nhìn gái vậy? Tập trung lên nào, Thiên Hạo cho mày cửa trách. Biết rồi, Hiểu Minh tối mặt, đội ba cô gái liên tiếp ăn điểm, bất chợt đội ba chàng trai giành được quyền giao bóng. Hiểu Minh tung bóng lên cao, đấp mạnh khiến quả bóng bay vút ra khỏi sân. Dư sức quá rồi em trai, để sức làm việc khác. Thiên Quân nháy mắt, Hiểu Minh cười trừ, trận đấu đang diễn ra yên ổn, ba chàng thanh niên cao lớn với làn da rám nắng bước đến, mặt mũi điển trai phong độ. Cách chương.